Chương 378, nguyên khí đối bính. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ ông một vòng loan nguyệt màu xanh từ trên trời giáng xuống, vệt thanh quang kia những nơi đi qua, phảng phất cả thiên không đều bị chém rách ra. Loan nguyệt rơi xuống, thanh thế dọa người. Chu Nguyên cũng là ngẩng đầu lên, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn qua một vòng loan nguyệt màu xanh từ trên trời rơi xuống kia, hắn có thể mơ hồ trông thấy, tại trong loan nguyệt kia, có một thanh kiếm ảnh. Mà kiếm ảnh chung quanh loan nguyệt chi hình, nhưng thật ra là kiếm cương biến thành. Đối mặt với vầng loan nguyệt này thế công, Chu Nguyên biết được, nếu như hắn lại cứng rắn kháng mà nói, e là cho dù là có trùng điệp phòng hộ, hắn vẫn như cũ sẽ bị trong nháy mắt một phân thành hai. Dưới loan nguyệt này, liền xem như rất nhiều thái sơ cảnh thất trọng thiên hảo thủ, đều chỉ có thế trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Toàn bộ ngoài dãy núi, đều là rất nhiều tiếc nuối tiếng vang lên, khi Tử Viêm không để ý mặt mũi thi triển ra như vậy thế công thời điểm, chắc hẳn chiến đấu cũng liền có kết quả. Bởi vì bọn hắn thực sự không biết được, Chu Nguyên như thế nào mới có thể đủ tiếp được công kích đáng sợ như thế. Mà tại trong rất nhiều âm thanh tiết hận cảm thán kia, rất nhiều đệ tử chính là nhìn thấy, trong nguyên khí quang kính, Chu Nguyên bỗng nhiên hai tay khép lại, ở tại thể nội, tựa hồ là có nóng bỏng ba động phát ra, dưới chân mặt đất, thậm chí đều là vào lúc này bắt đầu hòa tan. Sinh hồng khí tức, từ Chu Nguyên trong thân thể bay lên. Chu Nguyên hai chân chậm rãi vươn ra, hai gò má của hắn đột nhiên nâng lên, tất cả mọi người là có thể nhìn thấy. Khuôn mặt của hắn vào lúc này trong lúc đó đỏ lên, giống như than lửa đồng dạng. Thậm chí ngay cả nó song đồng, đều là trở nên đỏ ngầu. Chu Nguyên hai tay, như thiểm điện kết ấn, thể nội nguyên khí, cũng là giống như nước sôi đồng dạng nhấp nô. Nhìn qua Chu Nguyên dị động, vô số đệ tử ánh mắt kinh nghi bất định, bất quá chợt có ánh mắt độc ác đệ tử phân biệt ra cái gì. Lúc này thất thanh nói, Chu Nguyên QNZ đang thi triển thiên nguyên thuật loại bộ dáng thi thuật này nếu như đoán không lầm mà nói. Hẳn là Thiên Dương Thần Lục nghe nói Chu Nguyên đoạt được Tuyển Sơn Đại Điển thứ nhất lúc, đích thật là bị tông môn ban thưởng một quyển hạ phẩm Thiên Nguyên Thuật, chính là Thiên Dương Thần Lục những tiếng kinh hô kia truyền ra, dẫn tới. Vô số đệ tử sắc mặt chấn động một cái, như vậy nói cách khác, Chu Nguyên lại là đem cái kia Thiên Dương Thần Lục cho tu thành ra hỏa này, quả nhiên là yêu nghiệt ta hô mà tại trong đầy khắp núi đồi đệ tử tiếng kinh hô kia, trên đỉnh núi, Chu Nguyên hai gò má trống đến cực hạn, tiếp theo một cái chớp mắt, miệng hắn đột nhiên mở ra, dường như có trầm thấp thanh âm. Từ đó truyền ra. Thiên Dương Thần Lục, Thiên Dương Hỏa hừng hực theo thanh âm mà ra, đúng là mấy trăm trượng tả hữu màu trắng hỏa đoàn phun ra, giữa cả thiên địa không khí phảng phất đều là trong nháy mắt bị thiêu đốt, dưới chân quảng trường đá vụn, bắt đầu hòa tan. Ngụm lửa này, đủ để đem một tòa núi lớn hòa tan. Bá đạo đến cực hạn hừng hực ngọn lửa màu trắng phóng lên tận trời, cuối cùng tại trong vô số đạo ánh mắt rung động kia, cùng loan nguyệt màu xanh phi tốc rơi xuống phía dưới kia, đánh vào nhau. Vành nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi ra. Tại ngọn lửa màu trắng điên cuồng thiêu đốt dưới, loan nguyệt màu xanh tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại, bất quá thanh quang kiếm khí phát ra kia, cũng là đang tan rã lấy ngọn lửa màu trắng. Cả hai điên cuồng ăn mòn đối phương. Ngắn ngủi mờ ơ y chu cờ dây về sau, mấy trăm trượng tả hữu ngọn lửa màu trắng bị làm hao mòn hầu như không còn, mà loan nguyệt màu xanh kia, cun ở dê thu nhỏ đến bất quá hơn một trượng tả hữu hữu loan nguyệt màu xanh hung mãnh đâm mà xuống. Phong mang trực chỉ phía dưới Chu Nguyên. Chu Nguyên trên hai tay có Thiên Mãng Lân hiện lên, hắn nắm chặt Thiên Nguyên bút, quát khẽ một tiếng, thông thiên huyền mãng khí phun trào, quấn quanh ở trên thân bút, tựa như là hóa thành cự mãng chiếm cứ, cuối cùng đối với loan nguyệt hơn một trượng gào thét mà đến kia, đập ầm ầm dưới. Vạn kinh văn ken Thiên Nguyên bút cùng vầng loan nguyệt kia đụng vào nhau, thanh thúy thanh âm vang lên, ngay sau đó chính là có trăm trượng sóng xung kích buộc phát ra, toàn bộ đỉnh núi mặt đất, phảng phất đều là vào lúc này nhận trùng kích. Bị sinh sinh cày một lần, quanh mặt đất bị xé nứt. Chu Nguyên thân ảnh đứng núi chịu sào, hai chân bôi lấy mặt đất bắn ngược trở ra, vạch ra vết tích thật sâu. Thiên Nguyên bút dùng sức xẹt qua mặt đất, mang theo nóng rực hỏa hoa, khói bụi rơi xuống, đầy đất bừa bộn. Vô số đạo ánh mắt khẩn trương bắn ra mà đi. Chỉ thấy Chu Nguyên thân ảnh, đúng là xuất hiện ở đỉnh núi bên bờ vực, kém chút liền bị đánh rơi xuống đỉnh núi. Thiên Nguyên bút thật sâu cắm vào trước mặt mặt đất, Chu Nguyên trên hai tay máu me đồng địa. Thiên giao lân đều là vỡ vụn ra, hiển nhiên đó là lúc trước cùng loan nguyệt màu xanh liều mạng tạo thành. Bất quá, mặc dù có chút chật vật, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được, Chu Nguyên vờ ơ y ma xinh xinh đem Tử Viêm đạo này kinh khủng thế công, mạnh mẽ đỡ lấy ai cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên lấy công đối công, đồng dạng là thi triển ra một đạo thiên nguyên thuật, đem loan nguyệt màu xanh kia lực lượng tiêu hao gần tám thành, cuối cùng hắn vừa rồi quả quyết xuất thủ, triệt để phá đạo thế công này. Như vậy cay độc kinh nghiệm chiến đấu. Để cho người ta nhìn mà than thở. Chu Nguyên lắc lắc bàn tay, máu tươi bay xuống, nhưng hắn lại là mặt không đổi sắc, chỉ là lẩm bẩm, đáng tiếc, nếu ta lúc này có thể đạt tới thái sơ cảnh tứ trọng thiên, chắc hẳn trước kia Thiên Dương Hỏa đủ để triệt để thiêu hủy Loan Nguyệt màu xanh kia. Lúc trước hắn trung quy là nguyên khí hùng hậu không kịp đối phương, cho nên Thiên Dương Hỏa không thể tận toàn công, cuối cùng còn phải hắn tự mình xuất thủ, đánh đổi một số thứ, mới có thể đánh tan Loan Nguyệt màu xanh còn sót lại lực lượng. Dãy núi bên ngoài, rất nhiều đệ tử kia nhìn qua như vậy kết quả, thì là không tự chủ được vang lên vô số lớn tiếng khen hay chi sắc, chỉ vì Chu Nguyên lần này ứng đối, quả thực là xinh đẹp tới cực điểm. Tại dưới tình huống rõ ràng tuyệt đối thế yếu, Vờ Y Ma vẫn như cũ gặp nguy không loạn, lấy cái giá thấp nhất hóa giải nguy cơ, loại bản lĩnh này, liền ngay cả một chút uy tín lâu năm tử đái đệ tử, đều là cảm thấy kinh ngạc. Trên đỉnh núi, Từ Viêm nhìn qua mặc dù máu tươi đầy tay lộ ra chật vật Chu Nguyên, khóe miệng có chút co quắp một chút, Chu Nguyên ương ngạnh, ngay cả hắn đều là có chu tờ động dung. Hắn lúc trước những thế công kia, liền xem như một vị thất trọng thiên đệ tử, chỉ sợ đều đã bị thua, nhưng hết lần này tới lần khác Chu Nguyên lại gắt gao cắn răng kiên trì xuống tới. Như vậy ý chí, khó trách có thể tại trong Thương Huyền Tông thiên tài như mây, thanh danh vang dội. Gia hỏa này Từ Viêm khẽ cắn môi, trong mắt có chút không cam lòng. Bạch bất quá, ngay tại Từ Viêm trong lòng tức giận thời điểm, Chu Nguyên thân ảnh đột nhiên biến mất. Hư Từ Viêm hừ lạnh một tiếng, quay người chính là một trưởng đối với sau lưng vỗ tới, tuy nói bởi vì lúc trước thi triển cái kia đạo thiên nguyên thuật thể nội nguyên khí có chút tiêu hao, nhưng muốn đối phó Chu Nguyên, vẫn như cũ không thành vấn đề. Ầm, hắn trưởng phong đánh ra, trong hư không có bàn tay thon dài nô ra, giống như ương chảo đồng dạng, trực tiếp là cùng Từ Viêm bàn tay liều mạng, sau đó đem hắn bàn tay đội lên cùng một chỗ. Từ Viêm cười lạnh một tiếng, một bàn tay khác cũng là đột nhiên đánh ra, nguyên khí cuồn cuộn, trên lòng bàn tay có kiếm khí phát ra. Ầm, Chu Nguyên một bàn tay khác cũng là đánh ra, đầu ngón tay chụp khép tờ, khóa cứng Từ Viêm bàn tay. Thế là, tại giữa không trung kia, hai người song trưởng khấu chặt, ánh mắt đối mặt ở giữa, đều có lấy hung quang hiện hiện. Cái này lại là một bộ muốn lấy lẫn nhau nhục thân là chiến trường, liều mạng ai nguyên khí càng hùng hậu tư thế đối mặt với loại tình huống này, ngay cả Từ Viêm đều là hơi ngẩn ra, chật khoe miệng, có nhe răng, cười nổi lên, nói, thật sự là đồ chán sống, ngươi cho rằng ta thi triển một đạo thiên nguyên thuật, ngươi liền dám cùng ta so liều nguyên khí sao? Ta liền để ngươi thử một chút, thái sơ cảnh thất trọng thiên, so ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tâm hắn niệm khẽ động, trong khí phủ, cái kia, từng khỏa nguyên khí tinh thần trong lúc đó sáng lên. Cuồn cuộn nguyên khí gào thét mà ra, cuối cùng thuận một bàn tay tiếp xúc địa phương, điên cuồng đối với Chu Nguyên thể nội ăn mòn mà đi. Hắn nguyên khí, sắc bén như kiếm, chính là hàng thật giá thật lục phẩm nguyên khí, vừa tiến vào Chu Nguyên thể nội, kiếm khí phát ra, chính là làm cho Chu Nguyên thể nội nhói nhói không gì sánh được. Bất quá đối mặt với thể nội đau nhức kịch liệt, Chu Nguyên ánh mắt lạnh lùng, đúng là bất vi sở động, thông thiên huyền mãng khí cũng là gầm thét vọt vào Từ Viêm thể nội. Cả hai nguyên khí, điên cuồng va chạm, ăn mòn. Rất nhiều đệ tử nhìn qua một màn này, đều là hút miệng hơi la nhở, ai cũng không nghĩ tới hai người này sẽ chọn thảm liệt như vậy đối bính phương thức. Loại thuần túy nguyên khí đối bính này, hiển nhiên là Từ Viêm càng có ưu thế a, đúng vậy a, không biết Chu Nguyên vì sao muốn bức Từ Viêm nguyên khí đối bính, hơn phân nửa là lúc trước bị Từ Viêm áp chế quá chật vật, trong lòng nhịn không xuống khẩu khí này, đây chính là có chút lô mãng a. Tại đông đảo ánh mắt kinh nghi kia nhìn soi mói, trên đỉnh núi, Chu Nguyên cùng Từ Viêm thân ảnh đột nhiên run lên, sau một khắc đều là bắn ngược mà ra. Bàn chân trên mặt đất đạp đạp bước ra vô số đạo thật sâu. Dấu chân. Từ Viêm ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Chu Nguyên, niệm ai mà nói, Chu Nguyên sư đệ, ngươi hay là qua lô ma nở dê. Bây giờ hai cánh tay của ngươi đã bị ta nguyên khí gây thương tích, trong thời gian ngắn, chỉ sợ là không thể động đậy. Vô số đạo ánh mắt nhìn xem Chu Nguyên hai tay, chỉ thấy trên cánh tay người sau có rất nhiều vết máu, trong đó phảng phất là có vô số lưỡi kiếm xẹt qua, không ngừng có máu tươi hiện ra đến, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Mà tạm thời mất đi hai tay mà nói, Chu Nguyên hiển nhiên đã không có sức tái chiến. Hiển nhiên, lúc trước trong nguyên khí đối bính, chính như đám người sở liệu, là Từ Viêm chiếm cứ thượng phong. Đối mặt với Từ Viêm ánh mắt nghĩa mai kia, Chu Nguyên túi đầu liếc qua cực kỳ thảm liệt hai tay, bất quá làm cho người bất ngờ chính là, trên khuôn mặt của hắn, cũng không có chút nào vẻ kinh hoàng. Từ Viêm sư huynh hắn ngẩng đầu, nhìn qua phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay Từ Viêm, khóe miệng có một vòng vẻ đăm chiêu, thời gian dần trôi qua nhấc lên. Có người hay không nói cho ngươi cùng ta giao thủ, tốt nhất vẫn là không nên cùng ta tiến hành lấy nhục thân là chiến trường nguyên khí chém giết, bởi vì như vậy, đại giới viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Từ Viêm con ngươi, có chút co rụt lại, trong nháy mắt kế tiếp, hắn tựa hồ là đột nhiên phát giác được cái gì, đột nhiên kéo lên ống tay áo, lại sau đó hắn chính là nhìn thấy, ở tại hai tay trên da, có vô số đạo dữ tợn tơ máu nổi lên, những tơ máu kia ở tại giữa y lan ở ra nhúc nhích, trong lúc mơ hồ, có oán độc long khiêu âm thanh truyền ra. Đánh giá điểm 910 cuối chương để ủng hộ Cồn Vợ Ở.